Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, ăn cơm trước. Vẫn là trước tắm rửa. Muốn nói gì kỹ thuật độ khó không cao. Vận danh chi phí thấp client game trò chơi. Lục Dã vô ý thức liên tưởng đến Auto Chess. Bởi vì Auto Chess, nó căn bản cũng không phải là cái thương nghiệp trò chơi. Mà là người chơi dựa vào editor mình làm ra tới. Ỷ lại tại Dota 2, bản đồ editor. Auto Chess là một cái hoàn toàn mới RPG bản đồ. Một khi thượng tuyến liền vang dội toàn cầu. Về kết địa, ở chỗ nó đặc biệt sách lược tính cách chơi. Cùng làm người cấp trên trò chơi tính. Pokemon Topic mô hình. Có thể sử dụng Devon công ty khai nguyên tài liệu. Bản đồ thì áp dụng Pokemon. Đối chiến các loại địa hình, sông băng, nham thạch, dòng sông, núi lửa, vẻn vẹn làm bối cảnh, không cung cấp lẫn nhau, đối kỹ thuật lực yêu cầu cũng không cao. Ngoài ra, Auto Chess đặc điểm, ở chỗ quân cờ thăng tinh cùng ràng buộc, Pokemon tiến hóa danh sách, hoàn mỹ phù hợp Auto Chess thăng tinh cách chơi, tỉ như ba con nhất tinh sắc măng đơ, thăng cấp thành trăm million. Ba đoạn thì là Charizard, chỉ có hai đoạn tiến hóa hoặc đơn đoạn tiến hóa tinh linh. Thì dựa theo đặc điểm, làm quá độ kỳ công cụ người hoặc mấu chốt quân cờ. Ràng buộc thì càng đơn giản sáng tỏ. Tỉ như, Play, ràng buộc, Ngự Tam Gia, ràng buộc, Family Bird, ràng buộc, hoặc là Shelder cùng Slowpoke, Oni cùng Thiết Giáp Bối, Groudon cùng Pixie, chậm đã. Bên trong là không phải trà trộn vào đi cái gì vật kỳ quái. Mặc kệ như thế nào, dựa theo, vạn vật đều có thể Auto Chess cách chơi. Đem Pokemon Auto Chess làm Pokemon công ty xong đầu đem bán thứ nhất khoản võng du sản phẩm. Có thể hướng client game lĩnh vực, phóng ra vững chắc một bước. Đương nhiên, Pokemon Auto Chess chế tác cũng không nhất thời vội vã. Nhanh nhất lời nói. Cũng muốn đợi đến sang năm mới có thể tuyên bố. Trước đó, chế tác Plants vs Zombie, các loại mấy khoản máy rời DLC. Mới là công ty dưới mắt mục tiêu. Xác định xong bày ra án mới hướng về sau. Lục Dã gọi cho Oliana. Hỏi thăm công ty tình huống. Zoto mở rộng bao tiếng vọng nhiệt liệt. Người chơi đối DLC cũng phổ biến có rất mạnh chờ mong. Oliana cau mày nói. Nhưng bởi vì nhân thủ nguyên nhân, mới hạng mục tiến hành, vẫn còn có chút độ khó. Như thế không nóng nảy. Lục Dã gật đầu nói. Ổn định Mado cơ bản bàn liền tốt. Theo Zoto mở rộng bao tuyên bố, Pokemon thẻ bài, lại lần nữa tại Mado xung quanh quầy bán quà vặt. Nhấc lên phong thưởng dậy sóng, mà Mado huấn luyện câu lạc bộ, cũng bắt đầu một lần nữa vận hành. Dần dần bắt đầu doanh thu. Chính là bởi vì có Pokemon công ty làm hậu bị, Lục lão sư tại nạp tiền hơn ngàn vạn tiến hành huấn luyện về sau. Còn có thừa tiền mua sắm sức sống khối, toàn phục thuốc các loại cao cấp dược phẩm. Lời tuy như thế, Lục Dã ở trong lòng thở dài, coi như kiếm tiền, cảm giác cũng không kịp một khối mega thạch chi tiêu a. Bởi vì cái gọi là tài phú là chống cự tai họa tường thành. Mà không phải dùng cho tiêu xài giấy phép. Tóm lại, Lục lão sư lau mồ hôi lạnh. Trước nhiều kiếm chút tiền dự sẵn. Vạn nhất thật cầm Keystone. Đến lúc đó lại nhìn tình huống đi. Saffron City làm Kanto trung tâm thương nghiệp. Cực kỳ thích hợp mở rộng phân công ty nghiệp vụ. Ta đề nghị ngài. Trưng cầu ý kiến một chút Saffron City trung tâm cao ốc. Oliana nói. Nếu như có thể. Làm hải ngoại nghiệp vụ cũng là lựa chọn tốt. Nghe vậy, Lục Dã trầm ngâm nửa ngày. Lúc trước Pokemon công ty hải ngoại nghiệp vụ, luôn luôn từ Devon công ty nhận thầu. Tuy nói chỉ riêng kiếm điểm thành cũng là lựa chọn tốt. Nhưng có thể độc lập vận doanh, tự nhiên không thể tốt hơn. Giao cho ta đi, Lục Dã gật đầu nói. Cúp điện thoại, Lục Dã bấm Matori liên lạc. Saffron City trung tâm siêu cao ốc, hẳn là có thưa văn phòng cho thuê đi. Đội Rocket đã từng khống chế qua siêu cao ốc, để mà nghiên cứu Master Bo các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Cuối cùng, Từ Red phá hủy đội Rocket căn cứ, Giovanni cũng tung tích không rõ. Có một đoạn như vậy nhân duyên tại. Lục Dã suy nghĩ, đối siêu cao ốc nghiệp vụ, đội Rocket hẳn là không thể quen thuộc hơn nữa. Matori sắc mặt cổ quái. Cơ hồ tất cả đội Rocket thành viên đều biết Giovanni đại nhân đối siêu công ty thất bại canh cánh trong lòng. Loại tình huống này, người còn tới hướng ta trưng cầu ý kiến siêu cao ốc cho thuê nghiệp vụ. Hợp lấy ta trong mắt ngươi, liền là cái bán bất động sản đấy chứ. Không có, Matori tức giận nói. Đội Rocket đã thối lui ra khỏi Saffron City. Hiện tại đã là hợp pháp tổ chức. Matori đặc biệt cắn nặng hợp pháp tổ chức âm đọc. Hại, ta đều quên. Lục Dã gãi gãi đầu. Vốn còn nghĩ có đội Rocket tại. Có thể tiện nghi thậm chí miễn phí. Matori, ngoài miệng nói cầu vồng kế hoạch. Kỳ thật ngươi mới là đội Rocket lớn nhất nhân vật phản diện đi. Matori nâng trán thở dài nói. Đi bình thường con đường. Vẫn có thể thuê đến văn phòng. Ngươi là muốn làm gì? Xây dựng phân công ty. Lục Dã nói. Ba người kia tổ nếu là còn không rõ kinh phí. Để cho bọn họ tới ta chỗ này làm công. Ta sẽ thay bọn hắn còn. Đạo sư thủ bút thật lớn nha. Matori cười lạnh nói. Bọn hắn thế nhưng là thiếu dòng dã 10 năm kinh phí. Lục Dã đồng dạng cười lạnh. Chỉ là 10 năm kinh phí. Chỉ cần bọn hắn không bắt Pikachu. Không phải có tay là được. Lời tuy như thế. Không bắt Pikachu đội Rocket là không có linh hồn. Để cho bọn họ tới treo cái tên. Về sau nghiền ép. Không phải. Chiếu cố bắt đầu cũng thuận tiện một chút. Ta hiểu được. Tại một phen thương lượng dưới. Matori cuối cùng thở dài. Cho ta 2 ngày thời gian. Ta sẽ đem phân công ty nghiệp vụ xử lý tốt. Ngoặc kép. 2 ngày sau. Saffron City. Siêu cao ốc. Dòng dã một cái lớn bình tầng. Matori lợi dụng nhiều mặt con đường. Dùng giá thấp nhất tranh thủ đến thương nghiệp dùng địa quyền sử dụng. Sáng ngời trứng giám đá cẩm thạch mặt đất. Bốn phía bày ra lục thực. Hướng cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Chính là Saffron City san sát cao lầu. Oliana cố ý cưỡi chuyến bay. Chạy đến Kanto. Đi thăm Saffron City tòa này phân công ty. Cái này không khỏi. Quá hữu hiệu suất. Oliana líu lưỡi nói. Tạm được. Lục Dã gật gật đầu. Phí đi một phen môi lưỡi mà thôi. Cầu thông cùng đàm phán kỹ xảo. Là một vị thương nhân trọng yếu nhất cũng là hữu hiệu nhất kỹ năng. Oliana ánh mắt bên trong nhiều một tia sùng kính. Cúi đầu nói. Ngài yên tâm. Ta sẽ mau chóng khai triển hải ngoại phân công ty nghiệp vụ. Kanto phân công ty. Phụ trách Pokemon thẻ bài đem bán. Cùng trò chơi hải ngoại marketing. Mà đồ công ty. Thì phụ trách trò chơi mới khai phát. Cùng đối chiến câu lạc bộ thực thể nghiệp vụ. Lục Dã nhẹ gật đầu. Lâm vào trầm ngâm. Dựa theo nào đó thiên đường cách làm. Pokemon công ty trở thành thế giới chúa tể. Cũng không phải là không thể được sự tình a. Phân công ty chủ hoạch kiến lập. Đem công ty vốn lưu động tiêu hao sạch sẽ. Lục lão sư bản nhân ngược lại là không có cảm giác gì. Rốt cuộc trên người hắn từ trước đến nay không chứa được tiền. Phần lớn đều tiêu vào lũ tiểu gia hỏa trên thân. Mọi người đều biết, tinh linh thực lực, trình độ nhất định cùng nạp tiền trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Vậy đại khái cũng là lục lão sư nhà tinh linh. Thực lực cấp tốc tăng lên duyên cớ. Bởi vì hôm nay là thứ 6, lục lão sư tiến đến nhà huấn luyện học viện. Trên xong 2 tiết khóa về sau, vừa vặn đụng phải tan học Rika. Lục lão sư, Rika đem tóc ngắn xắn đến bên tai. Mỉm cười nói, người có cần, huy chương hiện tại liền có thể cho ngài. Gặp lại, nhìn qua chạy trối chết lục lão sư. Rika hoang mang nháy nháy mắt, tan việc, lục lão sư tiến về Saffron Gym. Tiếp Zenga về nhà, Sabrina đang tiến hành siêu năng lực lớp huấn luyện giảng bài. Hướng phía cửa liếc qua, chậm bước ra ngoài, ta cũng có thể huấn luyện siêu năng lực sao? Liếc mắt trong phòng nhắm mắt cam mai. Minh tưởng, đám học đồ, lục lão sư hiếu kỳ nói. Sabrina trên dưới dò xét lục dã một chút, lắc đầu, không được, Người quá lớn, đã bỏ qua siêu năng lực huấn luyện hoàng kim tuổi tác. Thì ra là thế, Lục Dã chậm rãi gật đầu. Hệ thống bên trong, Aura chi lực, Tokiwa chi lực các loại năng lực, tựa hồ cần nhờ thủ đoạn đặc thù mới có thể giải tỏa. Nhưng siêu năng lực là có thể dựa vào người tu hành lấy được. Bất quá cái này cũng tương đương khảo nghiệm thiên phú. Lục lão sư cũng không có thời gian. Tốn mấy năm nửa năm tu hành siêu năng lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lục lão sư, món ăn, kỹ năng. Đã có thể xưng dị năng phạm vi. Bận rộn 2 ngày. Cuối cùng là đến cuối tuần. Thứ 6 ban đêm. Cũng đến tối làm người buông lỏng thời khắc. Lục lão sư uốn tại ghế sofa bên trong. Ôm Sylveon nghỉ ngơi. Tozerpi rúc vào ấm áp dễ chịu Growlithe bên cạnh. Xé mở một bao khoai tây chiên. Cẩn thận đem khoai tây chiên đưa cho Growlithe. Ngao ô. Growlithe mở ra miệng rộng. Tựa hồ hù dọa Tozerpi. Nhưng sau một khắc, Tozerpi liền lấy lại tinh thần. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Nằm trên mặt đất đạp chân nhỏ. Lục Dã vừa mới mở mắt. Liền thấy ấm lòng một màn. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bố y tương đương. Sao? Omega Quy. Còn buồn ngủ Sylveon. Nhe lấy răng đánh cái yon. Ngáp. Duỗi ra màu hồng băng gấm. Lười biếng bắt giữ lấy màu da cam ánh đèn. Trong phòng bếp. Cốc cốc cốc chõ tiếng vang lên. Tràn ngập một cỗ khác mùi khói lửa. Dernie. Cái này. Một lần nữa rót vào Mystic Water trong hồ cá. Squirtle mắt lộ ra cảnh giác. Nhìn về phía rắc rồi rung động khóa cửa. Ta trở về tương đương, Cynthia đánh cái yon. Ngáp, híp mắt, đem giày cao gót tùy ý đá văng ra. Nghe tiếng, Lục lão sư đi ra. Ăn cơm trước, vẫn là trước tắm rửa. Ây, chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ bên cạnh xuống đầu. Trên mặt lộ ra khổ não thần sắc. Người không phải là đang suy nghĩ cái thứ ba tuyển hạng A. Lục Dã trêu chọc nói. Cynthia nhẹ bên cạnh xuống đầu. Xinh đẹp tinh xảo trên mặt. Hiện lên một tia hoang mang. Cái thứ ba tuyển hạng là cái gì? Không có gì. Lục lão sư thở dài. Lần sau lại tuyển cái thứ ba đi. Cynthia suy nghĩ một lát. Tự nhiên giơ lên mỉm cười. Mặt mày tràn ra đẹp mắt đường cong. Không có vấn đề. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.